Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 48, đầu ngón tay ôn nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho phòng tiếng đánh nhau quấy nhiễu Trình Nhất Đao thủ ở bên ngoài, lấy hắn tai tính mắt tinh, sớm đã nhận ra cho phòng có thêm người, dựng thẳng nhĩ dưới cũng nghe được bọn. Họ đối thoại, nhưng quân phi vũ nếu cô có lên tiếng, hắn cũng vẫn kiềm. Chế bất động, nhưng này vừa nghe đến cho phòng đã đánh nhau, kia bàn bàn đĩa đĩa dụng ở dưới đất. Tích bá, thành, giống như là đập thẳng vào đáy lòng hắn hoảng hốt. Công chúa điện hạ, Vũ Nhi, ngươi cô sao chứ? Mở cửa nhanh đi, nghe được Trình Nhất Đao mang theo kinh, hoảng tiếng la quân phi vũ bị cắt đứt quan sát oán hận đi tới mở cửa. Hướng hắn thổi mi trừng mắt, ầm ý cái gì, bản công chúa cô có việc gì? Đừng làm phiền ta nữa, Trình Nhất Đao liếc mắt một cái bên cho, lúc đang nhìn đến lão tổ tông cùng Hoa Trầm Hương giao thủ, nhất thời hai. Mắt sáng ngời chỉ hai người đang tranh đấu, vẻ mặt lấy lòng nói. Công chúa, làm cho ti chức đi vào bảo hộ ngươi đi. Quân phi vũ yên lặng nhìn hắn, lạnh lùng phun ra hai chữ. Cô cho phép, nói xong, liền, băng, một tiếng đóng cửa lại. Trình Nhất Đao nhất thời suy sụp hạ mặt cao thủ so chiêu, cũng cô phải là tùy thời cũng có thể nhìn thấy, đối. Với một kẻ học võ mà nói, này chẳng những có thể xem đã mắt còn là một. Tuyệt hảo cơ hội để học hỏi thêm, có lúc rất nhiều nghĩ cô ra đỉa. Phương, lúc đang nhìn đến cao thủ giao đấu linh quang chợt lóe, giống như là việc số nước lên đầu tức khắc thanh tỉnh. Thế nhưng, quân phi vũ lại cô làm cho hắn đi vào. Hắn này thẳng tính, đâu dự đoán được, quân phi vũ quanh co khúc khuỷu tâm tư, Hoa Trầm Hương dù sao cũng là hoàng tử nước láng giềng, hiện tại hắn đã bị lão tổ tông sửa chữa đến. Mặt mũi hoàn toàn mất hết, cảm thấy ở trước mặt nàng đã mất mặt mũi. Nhìn hắn kia sắc mặt đã thay thế thanh hồng, liền biết cơn giận của hắn đã sắp bạo phát, nếu như Trình Nhất Đao đi vào nữa nhìn hắn nhăn mặt. Kia cái chuôi lửa giận này còn cô được đốt tới trên người Trình Nhất Đao đi. Nàng cự tuyệt cũng là vì hảo hắn, nha đầu, ngươi nhưng thấy rõ ta vừa ra chiêu gì. Lão Tổ Tông đột nhiên hỏi quân phi vũ, quân phi vũ miệng trương thành. Không in hình, lắc đầu, dù cho nàng nhớ kỹ, nàng cũng sẽ cô nói cho lão tổ tông, hì, nàng còn muốn học nhiều mấy chiêu, làm sao có thể khinh địch như vậy buông tha cơ hội. Cô có, hảo, vậy lại đến một lần, nha, đầu, ngươi nhưng nhìn được rồi ha, lão tổ tông nói xong, rồi hướng Hoa, Trầm Hương nói, tiểu tử, đến, lại bồi lão thân thêm mấy chiêu nữa, lần. Này, ngươi cô có công lao, cũng có khổ lao, nha đầu kia sẽ cảm ơn ngươi. Hoa Trầm Hương khuôn mặt tuấn tú chứng được đỏ bừng, nguyên lai, đây mới là này mục đích lão tổ tông. Nghĩ tới lão tổ tông là vì quân phi vũ, mới ra tay, cơn giận của hắn cũng chậm lại, cùng lão tổ tông đánh nhau. Tự nhiên cũng ít lại những luồng chiêu liều mạng kia, nha đầu, xem có hiểu cô, quân phi vũ lắc đầu, lão tổ tông lại cùng Hoa Trầm Hương qua một lần chiêu. Nha đầu, hiện tại đã hiểu cô có, quân phi vũ vẫn là lắc đầu, tiểu tử, đừng đánh, đừng đánh. Ta đây, đem lão xương cốt đều nhanh lăn qua lăn lại cô có, đứa nha đầu ngốc này, đầu óc sao lớn lên được, sao cứ như vậy ngu ngốc. Lão tổ tông đột nhiên nhảy đi ra, đầu, ngón chân một điểm, người đã bay vút tới trước mặt quân phi vũ, cặp tay. Già kia như ô nước sơn bôi đen, một tay chế trụ mạch môn của nàng, một tay. Bắt đầu theo song trưởng của nàng, ở toàn thân của nàng cao thấp lại bóp lại đập kiểm tra cẩn thận hết một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân phi vũ cảm giác lão tổ tông tay, giống như là một đoàn hỏa, tay nàng mỗi chỗ chạm qua, thì có một cỗ cảm giác nóng rực thẳng thấu tiến vào cho cơ thể nàng, cảm giác như là bị bỏng. Làm cho nàng khó chịu được cơ hồ miệng muốn ngâm lên tiếng. Dần dần, mặt cười của nàng bắt đầu, chướng hồng, toàn thân như là phát sốt, nóng hổi được dọa người thật. Muốn bắt dụng y phục trên người chính mình, làm cho mình mát mẻ. Hoa Trầm Hương nhìn nàng khó chịu, ở một. Bên sốt ruột mấy lần muốn tới gần, lại bị lão tổ tông quanh thân phát. Già khí thế cấp dừng lại cước bộ, làm cho hắn đáy lòng càng hoảng sợ cô. Ngớt, ở thời gian quân phi vũ mau chịu đựng cô nổi muốn cuồng khiếu, lão tổ tông cuối cùng cũng ngừng tay. Một đôi lóe tinh quang con ngươi đen nhìn, quân phi vũ một lát, lão tổ tông đột nhiên trương tay ôm lấy quân phi vũ. Tiến đến bên tai của nàng nhỏ giọng nói nhỏ. Xú nha đầu, ngươi dám phiến lão tổ tông, hừ hừ, quay đầu lại nhìn lão nhân gia ta thế nào thu thập. Ngươi, nha đầu, các chiêu vừa rồi ngươi cần phải tất cả đều nhớ kỹ cho. Ta, trở lại ngoan ngoãn hảo hảo luyện, cũng cô nên đánh mất mặt mũi ta. Lão tổ tông, quân phi vũ còn chưa có trả lời cũng, cảm giác được tay áo cho túi bị nhét vào một vật gì đó, nàng thấp thỏm. nhìn Hoa Trầm Hương liếc mắt một cái, chính nhìn thấy hắn vẻ mặt khẩn trương, cho lòng lại là khẽ động, thầm nghĩ, này lão tổ tông động tác mau lẹ như điện, góc độ lại chọn được hảo, Hoa Trầm Hương hẳn là cô có nhìn thấy giữa các nàng mèo ngấy đi. Nghĩ đến, lão tổ tông cũng sẽ cô cho hắn biết cảm giác bọn họ người tuổi trẻ này, ở trước mặt lão tổ tông chỉ có bị lão nhân gia nàng trêu chọc. Nhìn Hoa Trầm Hương vừa chật vật sẽ biết, nhưng nàng tại sao muốn đối với mình tốt như vậy đây? Cho nháy mắt thất thần, nàng lại nghe, đến lão tổ tông lại ở bên tai mình nói, ta sẽ lại tới tìm ngươi, nếu như ngươi luyện cô tốt, lần sau ta cần phải đem ngươi thí thí nga. Ha ha. Ha, tiếng nói vừa dứt, lão tổ tông thân hình tựa huyễn ảnh như nhau, nhẹ thiểm mấy cách liền biến mất ở cho phòng. Quân phi vũ nửa ngày trời còn chưa có phục hồi tinh thần lại, đại não của nàng chính là đang tự động phát lại từng chiêu thức mà khi nãy lão tổ tông cùng Hoa Trầm Hương đối chiêu. Nửa ngày, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng, vì sao lão tổ tông cùng Hoa Trầm Hương chiêu thức nhanh như vậy, nàng thế nhưng toàn bộ vào đầu óc giống như là đầu óc có công năng khắc phục, dường như chỉ cần nàng muốn nhìn thấy kia cảnh tranh đấu giống như là thước phim điện ảnh ở cho đầu của nàng nhiều lần phát lại, làm cho nàng nhịn cô được lại nghĩ tới Thiên Linh Châu quỷ dị kia, Thiên Linh Châu, Hồng Liên, chẳng lẽ là bởi vì này một chút thần kỳ, ngoạn ý, vì thế năng lực của nàng cũng tăng lên theo. Này có phải hay cô đại biểu, nàng quân phi vũ cũng có thể trở thành cao thủ võ lâm. Nghĩ đến cái khả năng này, quân phi vũ hai mắt liền phát quang, đến lúc đó, nàng há cô phải có thể làm một đời nữ. Hiệp hành tổ giang hồ tiếu ngạo thiên hạ, tiểu vũ, ngươi làm sao vậy? Quân phi vũ theo mộng tưởng hão huyền, trung tỉnh lại, nhìn thấy Hoa Trầm Hương kia khuôn mặt tuấn tú trương vô cùng lo lắng, lại nhìn thấy hắn búi tóc đã bởi vì vừa tranh đấu mà rời. Giạc nàng kiềm chế ở kích động cho lòng cùng hưng phấn, hướng hắn nhẹ. Nhàng cười, ngươi xem ngươi, đầu phát đều rối loạn. Mau ngồi xuống, ta tới giúp ngươi búi lại. Hoa Trầm Hương nhìn mặt cười trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trương như thanh liên nở rộ mỹ lệ, nghe trên người nàng phát ra mùi thơm, cảm thụ được nàng đầu ngón tay ôn nhu, chỉ cảm giác mình bị hạnh phúc vây quanh được thật dày và chặt, một tia cũng cô lọt, làm cho hắn hận cô thể có thể đem thời gian lưu lại lúc này, vĩnh viễn cất kỹ. Quân phi vũ lại giúp hắn chỉnh lại y phục, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Được rồi, tiểu vũ. Quân phi vũ ngước mắt đối diện hắn, cặp kia hắc được ám trầm con ngươi bên cho làm như nổi lên một cỗ gió bão, giống như là muốn cắn nuốt dụng mọi thứ của nàng. Cách chương.